Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, bên này này. Trương Quốc Trụ nhìn thấy Diệp Ninh, phất tay ra hiệu gọi. Diệp Ninh nói chuyện xong với Tiêu Tùng và Lâm Nhiên, lập tức đi về phía bọn họ. Ngô Thu Á cười nói, xem ra biên kịch của chúng ta đã làm quen với nam chính nữ chính khá tốt rồi nhỉ. Diệp Ninh tùy ý ngồi xuống bên cạnh Cố Phong, lúc nãy khi đi đến đây thì trùng hợp gặp được bọn họ, thuận miệng nói vài câu thôi. Cố Phong săn sóc cầm chén đũa bày biện đến trước mặt cô. Diệp Ninh hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, vô cùng tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc của anh. Ngô Thu Á giạt rào hứng thú nhìn cảnh này, càng thêm xác định mối quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường. Cô cảm thấy Tiêu Tùng thế nào? Có phải rất phù hợp với hình tượng nam chính trong kịch bản của chúng ta không? Ánh mắt chọn người của đạo diễn Ngô đương nhiên là miễn bàn. Vẻ bề ngoài, khí chất của anh ấy đều rất tốt, tiếp theo đó chỉ cần kỹ thuật diễn đạt yêu cầu là ổn rồi. Diệp Ninh cho Tiêu Tùng lời khen ngợi khá cao, lúc cô chuẩn bị tiếp tục nói tiếp thì Cố Phong lại ngắt lời cô. Tiểu Ninh, đây là cá chua ngọt mà em thích ăn, ăn nhiều vào. Trương Quốc Trụ lập tức thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, vừa ăn vừa nói, Diệp Ninh cũng không nghĩ nhiều, cầm đũa lên nếm thử. Khá ngon đấy, cũng không phải nhà ăn nào cũng đều có món cá chua ngọt này. Trên mặt Cố Phong lộ ra chút ý cười, vậy em ăn nhiều vào. Chờ buổi chiều thống nhất cách trang điểm và quần áo xong, có thể bảo Tiêu Tùng triển lãm một chút công phu, đến lúc đó hai người sẽ biết cậu ấy thích hợp với vai diễn này đến mức nào. Ngô Thu Á rõ ràng là vô cùng hài lòng với Tiêu Tùng, mỗi một câu nói đều nhắc đến anh ấy. Lúc nãy Tiêu Tùng cũng mới nói với tôi, anh ấy có thể biểu diễn cho mọi người xem. Thật ra Diệp Ninh cũng có chút hứng thú với công phu. Trước kia khi cô còn chưa giảm cân thành công thì cô cũng đã muốn đi tìm một võ quán. Không chỉ vừa có thể học được chiêu thức phòng thân mà còn có lợi cho việc giảm cân. Nhưng mà sau đó lại có quá nhiều chuyện, cho nên chỉ đành phải gác chuyện này qua một bên. Hiện tại có thể gặp được người giành được giải quán quân cuộc thi đấu võ thuật như Tiêu Tùng, đương nhiên là cũng muốn chiêm ngưỡng. Ngô Thu Á và Diệp Ninh nói chuyện vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Cố Phong đang bực bội ngồi ở bên cạnh. Mãi đến khi Trương Quốc Trụ mở miệng nhắc nhở, Cố Phong, đây là bình giấm, cậu ăn nhiều giấm như thế không thấy chua à? Diệp Ninh quay đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cố Phong đã đổ hết hơn nửa bình giấm vào trong chén của anh. Cố Phong bình tĩnh nói, tôi thích ăn. Diệp Ninh hơi nhướng mày, sao cô lại không biết là anh còn thích ăn chua nhỉ? Trương Quốc Trụ hơi động não, lập tức nghĩ đến gì đó, cố nhịn xuống ý cười, ho khan. Chúng ta nói chính sự đi. Anh ta chủ động kết thúc đề tài về Tiêu Tùng. TBCD Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ. Cô đoán không ra rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Ninh, hiện tại kịch bản vẫn còn thiếu một nhân vật chưa tuyển được diễn viên. Cô có hứng thú đi thử một lần không? Người đề nghị chính là Ngô Thu Á. Ông ấy cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng nghĩ đến chuyện này. Không chỉ Diệp Ninh ngẩn người mà đến cả Cố Phong cũng có phản ứng như thế. Nhưng mà Diệp Ninh lại nhanh chóng phản ứng lại. Chỉ có điều chuyện cô quan tâm là nhân vật nào còn thiếu diễn viên, lập tức hỏi. Theo lý thuyết thì không nên có vai diễn bị thiếu diễn viên mới đúng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Trụ trả lời, là nhân vật Ngọc Liên Nhi đó. Diệp Ninh lập tức hiểu ngay, thiết lập nhân vật của Ngọc Liên Nhi này là một sát thủ, cả điện ảnh cũng chỉ xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên là giả dạng thành nữ nhân Thanh Lâu, ám sát nam chính. Lần thứ hai là bắt cóc nữ chính, bị nam chủ G.I.E.C chết. Thiết lập nhân vật không quá tốt, xuất diễn lại không nhiều, cho nên mới không có ai thèm để ý đến. Cách chương.